Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Chỉ định truy tung. Chờ hai người bay ra đi vài dặm, mới có một đạo lưu quang bay tới, đánh vào khốn trận bên trên. Trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên một đạo quang, sau đó vây khốn Phục Côn Thành mấy vạn tu sĩ trận pháp liền trực tiếp bị kích phá. Mấy vạn tu sĩ vui đến phát khóc, nhưng không biết cần phải cảm tạ ai. Ô Tiên Tông tông chủ mới vừa gia nhập ám thất liền ngửi thấy một cỗ xông vào mũi tanh rình, cố nén khó chịu, hắn nhanh chóng hướng chỗ sâu đi đến, cũng không lâu lắm liền thấy bị hút thành người khô khô gầy lão già. Đại nhân, một màn này tuy là nằm trong dự liệu của hắn, nhưng tận mắt thấy vẫn là không nhịn được tâm thần kịch chấn, nội tâm tuyệt vọng. Đại nhân thật vẫn lạc. Tà tu bình thường tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng đột phá lại cực kỳ gian nan. Tiểu cảnh giới đột phá hơi một tí tẩu hỏa nhập ma, đứng trước phản phệ, đại cảnh giới đột phá, lôi kiếp kinh người, có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực người. Mà giờ đây đại nhân liền là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bị tà công phản phệ, cả nguyên thần đều triệt để biến mất, nguyên phách ngưng thần đan có vấn đề. Ô Tiên Tông tông chủ thần tình bi phẫn, đại nhân luôn luôn nho nhã hiền hòa, theo không nói thô bỉ ngữ điệu, nhưng hôm nay lại đem câu kia, ngươi CMN, kêu nửa cái thành đô có thể nghe thấy. Có thể thấy được đại nhân đến cùng tao ngộ hạng gì không cách nào làm cho người tiếp nhận sự tình. Đột phá thời điểm bị gặp ngoài ý muốn, coi như là phổ thông tu sĩ cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, chớ nói chi là tà tu. Dư hỏa lão tặc, không nghĩ tới ngươi cái kia trung hậu thành thật đều là giả. Rõ là đại gian giống như trung, ta vẫn là quá không cẩn thận, đến mức hại đại nhân. Ô Tiên Tông tông chủ ánh mắt vô cùng tự trách. Trong đầu dư hỏa cái kia trung hậu thành thật nụ cười nháy mắt ở giữa trở nên dữ tợn, phảng phất trong địa ngục ác quỷ. Sư huynh, dư hỏa lão tặc nguyên phách ngưng thần đan có vấn đề. Đại nhân bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bị công pháp phản phệ vẫn lạc, người giết lão tặc kia, thay đại nhân trả thù. Lấy ra đưa tin lệnh bài truyền ra ngoài tin tức này. Ô Tiên Tông tông chủ một mồi lửa đem khô gầy lão giả thi hài thiêu thành cho tàn, đồng thời lấy đi nhẫn chữ vật. Sự tình bại lộ, muốn tiếp tục chờ tại Đông Cương không thể nào, chỉ có thể chạy trốn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn phi tốc rời đi ám thất. Thế mà vừa ra đi, hắn liền thấy thoát khốn mà ra mấy vạn Phục Côn Thành tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão vừa tới phủ đệ kia liền nhận được sư đệ tin tức, cả người trong nháy mắt đều mộng bức. Ai có thể nghĩ tới dư hỏa cái kia trung hậu thành thật bề ngoài phía dưới vậy mà ẩn giấu đi một khỏa tâm đen. Dư hỏa lão tặc, ta tất sát ngươi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn trực tiếp hướng dư hỏa chỗ tồn tại viện lạc bay đi. Trong sân, dư hỏa mới vừa thức tỉnh, Trần Trầm cùng Tô Liên thì tại bên cạnh hắn. Về phần những cái kia Ô Tiên Tông nguyên anh tu sĩ, giờ phút này đều đã đền tội. Nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể, Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, chỉ vào dư hỏa mắng: Dư hỏa lão tặc, ngươi lòng độc ác. Dư hỏa một mặt mộng bức. Giờ phút này Trần Trầm còn chưa kịp đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết, thấy dư hỏa bộ dáng này, Ô Tiên Tông thái thượng trưởng lão giận hơn, ngực thậm chí đều kịch liệt chập trùng lên. Lão tặc này đến lúc này lại còn tại giả. Bất quá cái kia đầy đất thi thể cũng là để hắn hiểu được, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản vô lực giết tặc. Không do dự, hắn quay đầu rời đi, so lúc đến nhanh hơn. Dư hỏa tùy tùng vô ý thức liền muốn đuổi, Trần Trầm lại so với bọn hắn vượt lên trước một bước. Lão tặc này là nguyên anh đỉnh phong bán yêu, thực lực cường đại, vẫn là giao cho ta đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm dưới chân nằm một bộ cháy đen thi thể, trong tay nhiều một cái nhẫn chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật không gian không nhỏ, trong đó đầy ắp đổ đầy đủ loại tài nguyên, nhất là yêu đan, chỉ nhìn số lượng chỉ sợ không dưới ngàn viên. Trong đó nguyên thần cảnh yêu đan liền có 5 mai nhiều. Đây vẫn chỉ là cái này thái thượng trưởng lão một người nhẫn chữ vật. Cái này ô tiên tông giàu có nhiều quá mức. Nếu là cái kia ô tiên tông tông chủ cùng nguyên thần tà tu đều có như vậy vốn liếng lời nói, cái kia gộp lại nhanh bắt kịp ta 1/3. Mà đây chỉ là một cỡ trung tông môn mà thôi. Trần Trầm luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bởi vì yêu đan quá nhiều, trong đó còn có không ít mới xuất hiện yêu đan. Điều này nói rõ ô tiên tông người loại trừ ăn cướp chờ đường tắt bên ngoài, đã từng tự mình đánh chết không ít yêu tộc. Yêu tộc so nhân tộc chú trọng hơn huyết mạch, mà bán yêu tại yêu tộc bên kia đãi ngộ thậm chí còn không sánh được tại nhân tộc bên này. Trần Trầm nói một mình. Hắn mơ hồ hoài nghi cái này ô tiên tông là cái song phương diện gián điệp, đi khắp tại hai tộc nhân yêu danh giới, theo hai bên cướp đoạt chỗ tốt. Một hạng trung tông môn có thể tại hai tộc lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nói nghe thì dễ, dù sao không có khả năng mỗi người đều giống như hắn. Trí tuệ và mưu kế chắc tuyệt, lại có hệ thống tại người. Cái này ô tiên tông phía trên hẳn là còn có thế lực. Trần Trầm trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó hắn vừa cẩn thận lục soát một lần cái kia nhẫn chữ vật, loại trừ một cái liên thông yêu tộc đưa tin lệnh bài bên ngoài, cũng không hề cái khác quá mức đặc thù đưa tin lệnh bài. Cái kia nguyên thần yêu tộc trên mình cần phải có đáp án, chỉ là không biết rõ chết không có. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đưa tin cho Viên Kình Thiên. Viên Kình Thiên lúc này ở Phục Côn Thành trong một góc khác. Cái này trong góc ẩn giấu đi 50-60 tên ô tiên tông tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều lộ ra bản thể, chết tại trên mặt đất. Tuy là trên mặt đất huyết dịch đã hội tụ thành dòng suối nhỏ, nhưng nhóm này bán yêu lại chỗ chết cực kỳ bình thản. Có thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười, tựa hồ là đang làm mộng đẹp. Viên Kình Thiên góp nhặt bọn hắn nhẫn chữ vật phía sau liền nhận được Trần Trầm tin tức. Không nói hai lời hướng về Phục Côn Thành tu sĩ tập kết địa phương bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy tại gần vạn tu sĩ bên trong hóa thành bản thể bốn phía trùng sát ô tiên tông. Tông chủ, Viên Kình Thiên ẩn thân yên lặng quan sát, ánh mắt như là chim ưng. Sát thủ bản năng giờ khắc này ở trên người hắn thể hiện sâu sắc. Sau một lát, hắn liền căn cứ quan sát kết quả tiềm phục tại xa xa một cái tối tăm chỗ. Ô tiên tông tông chủ ước chừng lại kịch chiến một khắc đồng hồ liền ầm vang tự bảo. Chỉ còn dư lại một cái nguyên anh bắn ra, chính giữa hướng về Viên Kình Thiên chỗ tồn tại phương hướng phá vây mà đi. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, đã là hoảng hốt chạy bừa, chỉ là vô ý thức hướng hắn cho rằng an toàn nhất địa phương bay. Căn bản không nghĩ tới hắn phá vây đường đi sớm đã bị người dự phán đến. Đang lúc hắn toàn lực lưu ý lấy phía sau truy binh thời điểm, phía trước hư không một đạo đoàn kiếm đột nhiên đâm ra, lập tức liền đâm vào hắn nguyên anh bên trong, đủ loại độc tố nháy mắt ở giữa bộc phát. Ô tiên tông tông chủ vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia thường thường không có gì lạ, lại tràn đầy lạnh lùng mặt. Để cho các ngươi nói ta là phế vật, ta nhổ vào. Một đạo tiếng chửi nhỏ truyền đến, tiếp lấy ô tiên tông tông chủ liền triệt để mất đi ý thức. Viên Kình Thiên cầm qua nguyên anh trong tay bưng lấy hai cái nhẫn chữ vật, thân hình lóe lên lại biến mất tại hư không bên trong. Sư huynh, hết thảy làm thỏa đáng. Trần Trầm nhận được cái này tin tức vừa ý cười cười. Giờ phút này hắn đang dùng hệ thống tìm kiếm phủ đệ kia. Đồng thời có nhất định thu hoạch, tuy là còn kém rất xa nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Nhưng cũng tương đương với hắn 1% tư sản, nuôi sống mấy cái tiểu nguyên anh tuyệt đối không có vấn đề. Lần này thu hoạch hắn không được chuẩn bị độc chiếm, nhất là tài liệu luyện đan, phần lớn đều bị hắn cho Dư Hỏa Tô Liên hai người. Cái này tình cảm, nhất định phải chậm rãi bồi dưỡng. Chúc mừng ký chủ sử dụng hệ thống 1 vạn lần, hoàn thành thành tựu chuyên nghiệp bật hack, ban thưởng 1 lần tại một giới bên trong chỉ định truy tung cơ hội. Trong đầu truyền đến hệ thống, nhắc nhở, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, tân truy tung công năng xuất hiện. Chỉ định truy tung là cái gì? Trần Trầm tại trong đầu hỏi, truy tung đồng dạng cụ thể vật phẩm, chỉ sẽ biểu hiện một cái khoảng cách ký chủ gần nhất kết quả. Hệ thống giải đáp lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm cũng nhanh chóng hiểu rõ ra. Tỉ như hắn bây giờ muốn vạn hóa thần kim, liền có thể dùng cái này truy tung. Tại một giới bên trong tìm kiếm một khối khoảng cách gần hắn nhất vạn hóa thần kim. Chức năng này ưu điểm ở chỗ truy tung phạm vi cực độ. Có thể muốn mình muốn đồ vật, sẽ không hướng phạm vi truy tung đồng dạng, cầm một đống không biết bảo vật trở về. Khuyết điểm ở chỗ chỉ có thể cầm một vật. Trần Trầm hít sâu một hơi, cũng không hề vội vã dùng. Trong đầu hắn tuy là có không ít nghiêu bút danh từ, thậm chí còn có ăn tại chỗ thành tiên, nhưng những vật kia đều là truyền thuyết đồ vật. Nếu là cái này thế giới không có, chẳng phải là thua lỗ. Nguyên cớ vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, chờ đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Đang lúc trong lòng của hắn đánh đủ loại tính toán thời điểm, tại không biết rõ bao xa một chỗ siêu cấp động thiên phúc địa bên trong, một tên ngồi xếp bằng tóc trắng lão giả lấy ra đưa tin lệnh bài. Nhìn về phía trong đó có một đạo tin tức, sư tôn, đệ tử bị Ngọc Đỉnh Đan Tông tính toán, đã vẫn lạc, từ nay về sau, cũng đã không thể làm sư tôn phân ưu, nhưng đệ tử sẽ ở dưới cửu tuyền nhìn xem sư tôn, cho chúng ta bán yêu tại cái này hai tộc cương vực bên trong. Tranh thủ một phương thuộc về mình thiên địa, nhìn sư tôn, bảo trọng, nhìn thấy cái này tin tức, tóc trắng lão giả bình tĩnh bóp nát đưa tin lệnh bài. Tranh thủ một phương thuộc về mình thiên địa, quá khó ư, lẩm bẩm nói nhỏ một câu, tóc trắng lão giả nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN